phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 555, đệ 555 trang. Tây Vũ không dễ phát hiện mà liếc hướng La Hy. La Hy không có tỏ thái độ, trên thực tế bọn họ hai cái vốn là hy vọng thuộc về Mặc Một vị diện này. Không sản xuất khế ước, hiện tại mục đích đạt thành. Thật cũng không phải thực để ý những người khác nghĩ như thế nào, lúc này Lục Yến rốt cuộc khôi phục. Bình tĩnh, lý trí mà nói, mới vừa rồi vì không tới tay ích lợi vung tay đánh nhau. Vốn dĩ liền rất xuẩn đi. Chúng ta rõ ràng ở vào cửa phía trước còn ước định hảo khống chế được Tu Ân bá tước. Kết quả chỉ là bị hắn dọa một dọa, liền lập tức từng người vì chiến. Không bắt được khế ước cũng không hiếm lạ, Đan Vân như cũ không rõ nội tình. Đông nhìn Tây xem, Trần Ngàn Đèn tựa cũng lười đến tranh chấp. Thậm chí hiện ra có điểm giận dỗi bộ dáng. Chụp hạ cái bàn nói, dù sao nói cái gì đều chậm, còn thừa cuối cùng hai cái vị diện. Sớm chơi xong sớm ngừng nghỉ, Bạch Khởi Trần an tính mà vỗ vỗ Từ Thỏ mơ u bàn tay. Rồi sau đó nói, cũng đúng. Vậy bắt đầu đi, Trầm Mặc hảo một thời gian Quảng Bá lạnh như băng mà hỏi lại. Các ngươi thật sự chuẩn bị tốt sao? Bạch Khởi nhướng mày, bằng không đâu. Quảng Bá giọng nữ không hề có nói giỡn ý tứ. Việc đã đến nước này, không bỏ nói cho các vị một tin tức. Một cái khác nửa chàng thi đấu đã kết thúc. Thất bại trận doanh 6 người đang ở bị vận chuyển đi hướng trọng trí trên đường. Nhiều nhất 12 tiếng đồng hồ lúc sau. Đang ngồi các vị chung, cũng đem có một nửa người đem mất đi trước mắt này đoạn nhân sinh. Nếu các ngươi toàn không thèm để ý, đại có thể tiếp tục đem thi đấu coi như trò đùa. Trần Ngàn Đèn bất mãn mà hừ một tiếng, La Hy ngược lại cười, không nghĩ tới ở ngươi trong mắt, chúng ta còn có được nhân sinh đâu. Ai ngờ Quảng Bá lại nói ra câu làm hắn sắc mặt đột biến nói. Ngoài ra, vì công bằng khởi kiến, ta không thể không làm ra nhắc nhở. Có cá biệt chủ bá hy vọng phá hư trò chơi kết toán quy tắc. Đem trường hợp đánh thành thế hòa. Như vậy hệ thống liền sẽ dựa theo người xem đầu phiếu nhân khí xếp hạng tiến hành chân tuyển. Đến lúc đó, cái gọi là cùng trận doanh, cộng tiến thối lời thề, cũng liền không tồn tại. Đến nỗi ai sẽ dựa vào nhân khí ra biên, tham khảo vị diện mở ra trình tự. Sự thật đã thực rõ ràng, giọng nói rơi xuống. Toàn bộ trạm trung chuyển bầu không khí đều giống kết băng. Nháy mắt mất đi sở hữu sinh cơ, luôn là quản không được miệng hạt tía Tô Ngạn không cam lòng mà nhỏ. Giọng hỏi, Tây Vũ ca, nghĩ ra cái này kế hoạch người. Không phải ngươi đi, Tây Vũ vô pháp trả lời. Hắn tuy không phải người khởi xướng, lại lựa chọn quạt gió thêm củi, thông minh Từ Thỏ thực mau làm thanh trạng huống. Cố ý bất mãn nói, này tính cái gì công bằng nhắc nhở, mỗi người đều có kế hoạch của chính mình đi. Nếu hệ thống tùy tâm sở dục mà đem chúng ta lén mưu kế đều nói ra, chúng ta đây còn chơi cái gì? Ứng hành trình cười lạnh, có phải hay không cảm thấy phát sóng trực tiếp tiết mục quá mức bình đạm? Luôn muốn thêm chút lửa, kỳ thật tin tức này đối với nhân khí thấp, năng lực kém người nhất thương. Khi bọn hắn ý thức được chính mình sẽ bị vứt bỏ khi nội tâm sở hữu may mắn cùng lười biếng, nháy mắt liền sẽ ấp ủ trở thành sợ hãi. Kiều Hơi Dương cùng Tôn Tu Nhã toàn không nói một lời, cúi đầu nhìn chằm chằm sàn nhà, nhân khuôn mặt bị tóc dài ngăn trở. Ai cũng không biết các nàng suy nghĩ cái gì, tránh ở Quảng Bá sau lưng người tựa hồ đối trường hợp này thực vừa lòng. Rốt cuộc bắt đầu chủ động đẩy mạnh lưu trình, một khi đã như vậy. Hiện tại bắt đầu đếm ngược trận thứ hai vị diện chủ nhân đầu phiếu thỉnh, sau đó phân loạn nhảy. Lên hình chiếu con số chảy xuôi ám màu lam quang mang. Chiếu vào chủ bá nhóm trên mặt, làm cho bọn họ cảm xúc có vẻ càng thêm không thể nắm lấy, lúc này không người lên tiếng, ước qua 2-3 phút, Quảng Bá mới chậm chạp mà tuyên bố, xin lỗi. Nhân một khác trận thi đấu đóng cửa, đại lượng người xem dũng mãnh vào phòng phát sóng trực tiếp, dẫn tới thống kê tốc độ đã chịu lan đến trước mắt kết quả đã ra. Chúc các vị thi đấu vui sướng. Tuy rằng hiện tại thi đấu tình thế dần dần trong sáng, nhưng Tây Vũ cũng không nghĩ hấp dẫn mọi người lực chú ý. cho nên nhịn xuống cùng La Hy đối diện ý tưởng, yên lặng mà nhắm mắt lại, theo hắc ám buông xuống. Thân thể không trọng cảm cũng tùy theo mà đến, đợi cho hắn ý thức lần thứ hai thanh minh khi. Dương mắt liền thấy được Trương cổ quái mặt, nói cổ quái. Là bởi vì này mặt tuy có cơ sở hình người, lại trường bám vào nhàn nhạt hạt rẻ sắc lông tơ. Lỗ tai trình quỷ dị hình tam giác, con người cũng biến thành kỳ quái hình dáng. Giống như là, nào đó quen thuộc động vật, người này ăn mặc thẳng màu lục đậm chế phục. Gõ gõ trước mặt mặt bàn, con thỏ, ta ở cùng ngươi công đạo chuyện quan trọng, không cần thất thần, con thỏ. Tây Vũ không cấm nhướng mày, nhưng suy xét đến ở trò chơi trong thế giới liền tính trở thành quỷ cũng không hiếm lạ. Cho nên chưa động thanh sắc, chỉ là trả lời, tốt, xin lỗi, người này tiếp tục, chúng ta vườn bách thú trạng huống, ngươi hoặc nhiều hoặc ít cũng biết. Đối với ngươi mà nói khẳng định là có thể sống một ngày tính một ngày. Cho nên lần này có thể lập công là cái cơ hội tốt, chỉ cần ngươi không nói dối nói, lại là kinh điển. Câu đố người đối thoại, Tây Vũ thầm nghĩ trận này vị diện chi chủ không phải chính mình. Tất nhiên là La Hy. Không khỏi tưởng chạy nhanh đi xong cốt truyện lưu trình gặp lại thương lượng sách lược. Chạy nhanh truy vấn, cái gì cơ hội? Cùng hắn nói chuyện nam nhân chậc một tiếng. Người không phải nói, hôm trước viên trường trợ lý gặp nạn khi, cứu hắn người kia là ngươi sao? Tây Vũ trần chờ gật đầu, nam nhân ôm tay. Viên trường đối này rất là cảm động. Trợ lý cũng tưởng chạy nhanh tìm được ân nhân. Tin tưởng nếu có thể chứng thực ngươi lời nói, ngươi cũng liền không cần ở bên này hỗn nhật tử. Tây Vũ ở hắn nói chuyện đồng thời tiểu tâm mà quan. Sát quanh thân hoàn cảnh. Phát hiện nơi này là gian cổ xưa văn phòng, bàn ghế đều thực rách nát, còn sáng lên chút nhìn không ra sử dụng điện tử thiết bị. Ngoài ra cửa sổ đều có vững chắc song sắt, tượng trưng cho hoàn cảnh cực không tự do. Hắn một lát sau mới hoàn hồn, bình tĩnh mà mỉm cười. Ân, xem ra ta rất gặp may mắn, nam nhân nhún vai. Bất quá sao, đồng thời đứng ra lãnh công gia hỏa còn có không ít. Nhiều người như vậy chỉ có một giảng chính là nói thật. Mặt khác sao? Ta xem đơn giản là bí quá hóa liều kẻ lừa đảo thôi. Tây Vũ không có hoàn toàn làm thanh trạng huống. Chỉ có thể theo hắn nói. Thật không biết bọn họ là nghĩ như thế nào, cũng không biết nam nhân lập trường như thế nào. Hắn không tỏ ý kiến mà cười cười. Cầm lấy trên mặt bàn laptop nói. Sau đó viên trường cùng trợ lý sẽ tự mình cùng các ngươi gặp mặt. Ta đã đăng ký hảo. Người trước tiên ở này tạm thời đừng nóng nảy đi. Hết chương.